Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, là tư tình sao? Tô Sĩ Trâm lúc này viết xuống thư bỏ vợ đáp ấn, ném cho Diêu Thị sau tức rút lui. Diêu Thị bị trục xuất về nhà mẹ đẻ, bởi vì có con gái ở nhà họ Tô. Cái này đồ cưới mang không mang đi đều không có kém. Chuyện này đi qua bọn hạ nhân mang về từng người trong phủ. Dĩ nhiên là rối rít chấn kinh các huân quý môn cầm. Đều không nghĩ tới cái này Tô Sĩ Trâm trong ngày thường nghiêm trang đạo mạo. Gần đây cái này chuyện xấu là một thung tiếp một thung mà hướng truyền ra ngoài. Còn nữa cái này Diêu Thị, dù chưa từng chính mắt thấy được nàng cái kia trò hề, nhưng là chỉ mới nghĩ giống một phen cũng là quái chán ghét. Tự có không ít người thay Tô ra như vậy nhiều thay truyền xuống danh dự đáng tiếc. Lại thay chịu đủ mẹ kế tàn phá Tô phái anh huynh muội vui mừng. Yến nương bọn họ thấy thích Liễu Liễu trở lại. Ngay sau đó kéo lên nàng đi vận hàng ngày hôm đó quang đều đi liếc. Cũng không biết thuyền rồng thi đấu xong rồi chưa. Mà Yến đường ra đi tới trên phố. Thị vệ liền vội vàng đi lên. Trình Thế Tử chờ vương ra uống trà. Chờ thật lâu. Tô ra bên kia không sai biệt lắm bụi bậm lắng xuống. Cũng cùng hắn người ngoài này không liên hệ nhau. Hắn đứng lại dừng một chút. Cũng liền hướng Trình ra đi rồi. Thích Tử Dục cùng Hình Thước đều tại. Nhìn thấy hắn san san mà tới đều ha ha mà cười. Một bộ đối với hắn đi hướng lòng biết rõ bộ dáng. Trình Hoài Chi phúc hậu chút ít. Một mặt cho hắn châm trà một mặt hỏi. A Từ bọn họ không có sao chứ. Hắn ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi. Ừ một tiếng không lên tiếng. Tà dương xuyên thấu qua trà cây chiếu xuống tới. Biến thành một đạo nói ánh sáng màu vàng. Bị thanh phong lay động, lại huyễn biến thành kim lân, rất chói mắt, lại có chút mê loạn. Tô Sĩ Trâm ra đầu hẻm trực tiếp trở về phủ. Một ngày này Tô ra bầu không khí khỏi phải nói biết bao lúng túng, nhưng đây là tương đối. Tại Tô phái anh cùng Tô Thận từ bên này liền tuyệt không có cái gì không thoải mái. Nếu như nhất định phải nói có, đó chính là Diêu Thị thiết kế ra hại chuyện của nàng. Cái nào sợ sự tình qua đi rồi. Hơn nữa hữu kinh vô hiểm. Tô phái anh vì thế sắc mặt vẫn là âm trầm. Mãi đến Tô Thận từ đem từ đầu đến cuối chuyện cẩn thận nói qua. Hắn mới lại ngưng lông mày nói. Diêu Thị nếu có thể cầm đến ta quạt rớt. Có thể thấy chúng ta trong phòng cũng có người của nàng. Bây giờ nàng tuy là đi rồi. Nhưng này của cái mâm không thể không cực kỳ thanh lý. Vừa vặn từ hôm nay mà lên ngươi liền trưởng lên cái này trong phủ việc bếp núc tới. Quay đầu trong phủ lại có chủ mẫu lại khác nói. Tô Thận từ nghe nói muốn trưởng nhà. Hơi có chút thấp thỏm. Lại hơi có chút kích động. Tô Sĩ Trâm còn trẻ. Sớm muộn cũng vẫn sẽ tái giá. Bất quá nhưng là chuyện tương lai. Bây giờ mắt xuống. Diêu Thị đi rồi. Nàng là đích trưởng nữ. Lại Tô Thận Vân tuổi tác càng nhỏ hơn. Lại vẫn còn đang, tại trong miếu giam giữ. Trong lúc này biếu tặng không cho nàng trưởng để cho ai trưởng. Nàng cũng là rất muốn có một cơ hội rèn luyện một chút chính mình đây. Tô phái anh ban đêm liền cùng Tô Sĩ Trâm nói ra để cho Tô Thận từ quản gia. Tô Sĩ Trâm thật sâu nhìn chăm chú hắn hồi lâu. Không có bác bỏ, tại bọn họ giết hắn một trở tay không kịp thời điểm. Tranh luận những thứ này đều là không có chút ý nghĩa nào. Diêu Thị ra như vậy chuyện xấu. Cái này ý vị như thế nào? Không riêng gì có nghĩa là huynh muội bọn họ cuối cùng đem Diêu Thị thắng. Để cho hắn mất đi cái cánh tay. Lấy được quản gia quyền. Từ nay rốt cuộc không cần lo lắng còn có thể ở bên trong nhà bị cái gì chèn ép. Càng hơn nữa đánh mặt của hắn. Để cho hắn tại sau cái này trong một đoạn thời gian rất dài yêu cầu thâm cư giản xuất. Đỡ lấy to lớn bị cắm sừng. Cục đuôi tại kinh sư làm người. Còn có hắn thân là đại lý tự thiếu khanh. Đời hoạn Tô gia trưởng người nhà. Đến lúc đó hoàng thượng bên kia hắn quả thật là không dám nghĩ thêm nữa. Ngoan độc a, mặc kệ Diêu Thị cùng Tống Lê Thành chuyện này có phải hay không là cục. Nói tóm lại làm thành dữ dội như vậy. Tuyệt đối cùng Tô Thận Tư thoát không khỏi liên quan. Nàng chính là muốn chỉnh đi Diêu Thị. mà trừ đi những thứ này, thân là Diêu thị đích thân con gái Tô Thận Vân chị em, ngày sau còn có thể có cái gì tốt danh tiếng sao? Tô Thận Vân vốn là tại Vĩnh Quận Vương phủ ném qua mặt, lần này trực tiếp trên quán cái tư được không kiểm mẹ, ngày sau ai còn sẽ lấy nàng? Lại hôm nay còn bị Thích Liễu Liễu ngay trước mọi người run lộ ra gian sống chết thân phận. Từ trước chỉ nói Thích Liễu Liễu thanh danh bất hảo. Bây giờ nàng tiếng tên này so với Thích Liễu Liễu tới có thể kém không chỉ một hai dặm. Còn nữa Tô Phái Dương Tô Phái Dung huynh đệ. Tuy nói không bằng nữ nhi ra bị làm liên lụy nhiều lắm. Nhưng rốt cuộc cũng phải cần cõng lấy sau lưng cái mẹ đẻ bất thủ phụ đạo danh tiếng. Người ta không chọn hài tử, có thể chung quy cũng không đồng ý cùng một cái thanh danh bất hảo hạ đường phụ dính líu quan hệ. Chứ, so sánh bên dưới, Tô Thận Từ có Tô Phái Anh như vậy cái bị bổ nhiệm vào Hàn Lâm ca ca chiếu cố. Liền lộ ra rõ ràng đắt rồi. Chiếu tiếp tục như thế, Tô Phái Dương Tô Phái Dung cũng không cách nào mà lại ra mặt. Không, nói đến con gái. Diêu thị cùng Tống Lê Thành trước lúc này kết quả có không dây dưa dễ má đây đây. Hắn hồi tưởng lại ban ngày nhìn thấy một màn kia. Ban ngày để lại thắc mắc khiến cho trong lòng của hắn càng ngày càng không xác định lên. Tô Phái Dung năm nay 5 tuổi. Tống Lê Thành hơn 20 tuổi. Năm, 6 năm trước cũng có 17-18 rồi đi. Coi như chuyện không liên quan con gái. Có thể rốt cuộc có bao nhiêu lâu cơ chứ? Hắn khẽ cắn răng, lại lắc đầu, Diêu thị giàu gì đi theo hắn nhiều năm như vậy, hầu hạ hắn cũng coi là tận tâm tận lực, hắn không thể nghĩ như vậy, nhưng nếu như không có dây dưa dễ má, nàng thì tại sao sẽ chạy đến cái kia đường hầm làm bên trong đi? Hơn nữa cái kia 5-6 cái bà tử tất cả đều chăm miệng một lời chỉ định nàng thông dâm. Tô sĩ Trâm hoàn toàn buồn bực. Diêu thị bị đuổi cái này mặc dù là thiết đả sự thật, nhưng nếu như nàng đơn thuần bị người hãm hại, hắn trong lòng ít nhiều dễ chịu chút ít, Tống gia hắn sẽ không bỏ qua, có thể Diêu gia bên kia hắn thì coi như xong đi. Rốt cuộc hắn cùng Diêu thị còn có con gái tại, cũng không muốn quá làm cho Tô Phái Anh huynh muội được ý. Nhưng nếu là sớm có gian tình, cái kia Diêu tông gì đây nên gặp thiên đao vạn quả. Một đêm này Tô gia trong ngoài trắng đêm đều không đem tâm để xuống. Diêu gia cũng không tốt bao nhiêu. Diêu thị là bị Tô gia bà tử áp tải trở về Diêu gia. Diêu tông di vợ chồng mới vừa cơm nước xong đang tại một mặt loại bỏ răng một mặt chờ lấy Diêu thị. Bên kia trở về tin. Trong giây lát nghe nói cô phu nhân trở về tới rồi. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp tục nghe nói cô phu nhân bị đuổi trở về tới rồi. Trong tay ngân ký liền thiếu chút nữa không có đem ra mặt đều cho đâm thủng. Cái này là chuyện gì xảy ra? Bị đuổi, là có ý gì? Hắn bước dài vọt tới áo quần xốc xách hai mắt sưng đỏ trước mặt Diêu thị. Con mắt trợn to bên trong viết đầy khó tin. Các ngươi còn dám hỏi ta? Diêu thị nhẫn nhịn một đường lửa giận khi nhìn đến bọn họ sau một cái bạo phát ra. Nàng bước nhanh vọt tới trước mặt Diêu phu nhân. Khóc mắng, các ngươi Tống gia từ trên xuống dưới liền cân nhắc không ra không thể làm gì khác hơn là chim tới. Ngươi tìm cho ta liên hệ thế nào với? Cái kia Tống Lê Thành hư việc nhiều hơn là thành công. Lại giúp đỡ từ Tả Nhi tới hại ta. Các ngươi còn có mặt mũi hỏi ta tại sao bị đuổi. Diêu Tông Di vợ chồng trong nháy mắt sửng sốt. Diêu phu nhân trước phản ứng lại. Nhìn nàng thân hình này rung nửa ngày. Lập tức mập mờ nói, chẳng lẽ Lê Thành đem ngươi cho, Diêu thị bi phẫn không hiểu. Một vũng nước mắt tràn ra, đã là khắc chế không nổi mà hướng trên mặt nàng quăng một cái tát. Đều là ngươi an bài người, đều là ngươi làm hại ta. Nói xong bắt lấy đầu nàng phát, lại là một trận mãnh xé. Diêu phu nhân không cam lòng yếu thế, bị đánh cũng không thể lão bị đánh. Trở tay cũng cùng với nàng lẫn nhau xé lên. Bên xé còn bên mắng, chính ngươi không bị kiềm chế còn dám quái đến trên đầu ta. Ngay trước mặt người ném đi lớn như vậy mặt còn có mặt mũi trở lại. Ta nếu là ngươi đã sớm một đầu đụng chết rồi. Hiện tại một cái tử nhi chưa có trở lại nhà mẹ tới. còn muốn cùng ta ra vẻ ta đây là thế nào? Ta cho ngươi biết, hiện nay Diêu gia là ta quản lý. Con gái đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài. Ngươi hoặc là chính mình cút ra ngoài yên thân gởi phận. Hoặc là cho ta khách khí một chút mà. Ngoặc kép, hôm nay còn thêm một canh tương đương cầu phiếu tương đương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.